lấy nhầm chồng đại gia. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói đều thu hút được hết sự chú ý của mọi người, không biết đám người kia có phải coi Tầm Long Quyết nhiều rồi không, hay là đạo mộ bút ký nhiều rồi, cái tư thế cách trang bị kia đều đang copy lại động tác của ở trong phim a. Được rồi, ít nhất Thẩm Thất là cho rằng như vậy đấy. Đã từng lúc nào Thẩm Thất mê dòng đạo mộ mê đến không có không được đấy. Nhưng mà đây cũng không cho thấy cô đối với chuyện đạo mộ này cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải là bởi vì cô của cô ở trong đội ngũ này, cô tuyệt đối sẽ không muốn ở đây vây xem chuyện đáng sợ như vậy. Rất nhiều chuyện đúng là không cách nào giải thích được không nào. Đúng là rất huyền diệu được không nào. Nhưng mà coi như là Thẩm Thất đối với chuyện này không có hứng thú đến cỡ nào, lúc này cũng bị thu hút sự chú ý rồi. Cô cũng rất tò mò trong quan tài ma uy hai trắng bạc kỳ kỳ quái quái kia sẽ có cái gì. Những người kia sau khi làm xong những nghi thức bắt đầu mở hòm quan tài. Bất kể là người ở hiện trường, hay là người ở bên ngoài đang dùng máy tính sách tay xem, hoặc là những người chỉ dùng ống dòm rình coi, giờ này phút này, tất cả đều nín thở tập trung suy nghĩ. Không ai biết rõ trong quan tài có cái gì. Không ai biết rõ sẽ xuất hiện hiện tượng gì. Không ai biết là tốt lành hay là bất hạnh. Tất cả mọi người đều đợi giờ phút này. Quan tài được từ từ thôi động, một tia sáng yếu ớt từ trong quan tài lộ ra. Ánh sáng hình như mang theo chút màu trắng sữa, nhưng lại mang theo chút rét lạnh và bá khí. Đúng vậy, mặc dù là cách mấy trăm mét dưới mặt đất, mặc dù là cách một cái màn ảnh máy vi tính, mặc dù là đỉnh núi ở ngoài nghìn mét. Mọi người vẫn có thể cảm nhận luồng bá khí kia lúc mở hòm quan tài ra. Có phải rất huyền diệu không? Cảm giác là như vậy, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Và một giây sau, chuyện càng thêm thần kỳ đã xảy ra. Lúc mấy người mở hòm quan tài kia quay đầu lại nhìn thoáng qua bên trong quan tài, sắc mặt lại cùng nhau thay đổi, thậm chí có người khó có thể tin kinh ngạc kêu một tiếng. Làm sao lại, hình ảnh của camera trở nên có chút không ổn định, tất cả mọi người, những người vây xem đều điên cuồng mà trợn to cả hai mắt, chỉ sợ sẽ bỏ qua bất kỳ hình ảnh tuyệt vời nào. Cảm tạ thượng đế, chất lượng camera của người kia vẫn là rất cứng đấy, ở lúc này lại vẫn chưa có bị hư. Mà hình ảnh ở một giây sau, khiến mọi người đang vây xem ở hiện trường, trợn mắt hốc mồm. Lúc quan tài được mở ra, cả quan tài trong nháy mắt điều chỉnh vị trí từ vốn đang lơ lửng đặt ngang chuyển thành lơ lửng đặt dựng thẳng ở trên trời. Mọi thứ ở trong quan tài, rõ rõ ràng ràng mà thấu qua camera truyền tới. Tất cả mọi người khi nhìn rõ nhân vật ở trong quan tài, những người ở hiện trường và vây xem cũng cùng thất thanh hét lên. Làm sao lại, chỉ thấy trong quan tài đang nằm một người đàn ông có khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ tà mị, tóc bạc được bó cao. Khuôn mặt của người đàn ông này, lại cùng Hạ Nhật Ninh dường như giống y như đúc. Làm sao lại, Thẩm Thất cũng cùng theo hét lên, hình như là tất cả mọi người theo bản năng đồng thời quay đầu nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh đưa tay sờ sờ khuôn mặt của mình, cũng là một vẻ mặt kinh ngạc. Ngay vào lúc này, người đàn ông ở trong quan tài kia lại sống lại rồi. Anh ấy chậm rãi mở hai con mắt lên, một đôi mắt phượng hẹp dài dương lên, cực kỳ yêu mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng Hạ Nhật Ninh hoàn toàn không giống, chính là màu mắt của anh ấy. Hạ Nhật Ninh là màu đen, còn anh ấy là màu đỏ diêm dúa lẳng lơ. Người đàn ông kia rất nhanh đã tìm được vị trí của camera, anh ấy nhìn chằm chằm vào camera, dường như thấu qua camera, thấu qua màn ảnh máy vi tính, cũng thấu qua ống dòm ở ngoài nghìn mét, sắc sắc nhìn thấy được đáy lòng của Hạ Nhật Ninh. Lòng của Hạ Nhật Ninh, lần đầu tiên đã có một thứ gọi là rung động. Cái loại cảm giác kia, lại không phải là sợ hãi, mà là quen thuộc. Người đàn ông sau khi nhìn xong, nói một câu nói. Camera thì không cách nào truyền tải âm thanh thế, nhưng biểu cảm của người đàn ông này thật là quá mức rõ rệt rồi, vì vậy từ biểu hiện trên môi của anh ấy cũng có thể đoán được lời anh ấy nói là thật quá ngu xuẩn. Vừa mới nói xong, cả camera kịch liệt mà lắc lư một cái, ngay sau đó trên màn ảnh máy vi tính xảy ra hiện tượng gợn sóng. Tín hiệu gián đoạn, lúc này, tất cả mọi người ngu cả người rồi. Chuyện này, giải thích thế nào? Xin nhà khoa học giải thích. Hạ Nhật Ninh để ống dòm xuống, sờ sờ gương mặt của mình, nói. Tôi cũng không biết, các ngươi không cần nhìn tôi như vậy. Thẩm Thất là người đầu tiên nhịn không được tiến lên nhéo nhéo đôi má của Hạ Nhật Ninh. Vẫn tốt, là ấm áp đấy. Quá kinh hãi rồi, quá là kỳ dị rồi, con tim bé nhỏ của tôi sắp nhảy bịch bịch ra ngoài rồi. Dưới mặt đất còn xảy ra chuyện gì rồi? Phần tiếp theo đâu? Phần tiếp theo khi người đàn ông kia nói xong câu nói kia đâu? Lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người đều bị điên cuồng mà khuấy động lên rồi. Thế nhưng là không ai dám xuống dưới xem cái rốt cuộc. Người đàn ông kia, đúng là thật đáng sợ, Thẩm Ngũ nhịn không được nói.

mà một vùng núi này có giống như là một thiếu nữ đang ngủ say không? Ông chú hăng hái hừng hực mà tiếp tục kể truyền thuyết của bản địa. Truyền thuyết, sau khi người phụ nữ yêu nhất của đại đế chết đi mai táng ở chỗ này, vì vậy thổ địa ở nơi đây liền biến thành bộ dạng bà ấy đang ngủ say. Đại đế đem thân thể của mình biến thành dòng sông, ngày đêm trông coi, vây quanh vùng núi này, cái này được gọi là sống chết không rời. Thẩm Thất há to miệng, ông chút chú không đi viết chuyện tình yêu thật sự là có tài mà không biết phát huy rồi. Lúc này, bảo vệ truyền đến tín hiệu, người đều được cứu lên rồi. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh không quan tâm được gì khác chào hỏi với ông chú liền vọt qua. Thẩm Thất chạy quá gấp rồi, chừng như sắp hô hấp không được rồi. Cũng may chân núi cách bờ sông không xa, vài phút liền chạy tới rồi. Mấy người một thân thảm hại bị cứu lên bờ ai cũng đều là sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Thẩm Thất từ trong mấy người này một phát liền tìm thấy En rồi, lòng của Thẩm Thất cuối cùng yên tâm rồi. Mấy người bảo vệ thay phiên làm hô hấp nhân tạo, mấy người này oa oa phun ra mấy ngụm nước từ từ tỉnh lại. Thế nhưng là lúc mấy người này mở mắt lên, không phải sự vui mừng và như chút được gánh nặng mà là sắc mặt của mỗi người đều nặng nề đến tuyệt vọng. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Cô, Thẩm Thất cũng không quan tâm thứ gì khác nữa rồi, bước nhanh vọt tới trước mặt En. Cô thế nào rồi, Cách Chương?